Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 103, chuyện thú vị về Druid. Góc truyện audio.com. Chấm, đời trước sống ngần ấy năm Sindragosa lại không phải là ngốc. Lộc Động Đình rửa mặt xong, Sindragosa cũng trở lại, học theo Lộc Động Đình xả nước giặt khăn lau mặt. Trong lúc đó Lộc Động Đình đã vào nhà đứng trước cửa phòng của Nguyễn Linh Trúc. Đang do dự nên gõ cửa gọi hay nên tiến vào trong phòng gọi dậy Nguyễn Linh Trúc. Lộc Động Đình tương đương phân vân. Đứng ngoài cửa gọi hẳn là chính nhân quân tử. Nhưng chưa chắc đã gọi dậy được Nguyễn Linh Trúc. Trên đầu đều có hai cái người tí hon đánh nhau. Một đen một trắng. Người tí hon màu trắng có hai đôi cánh chim sau lưng. Một đôi cánh chim che lấy trước người. Một đôi cánh chim còn lại phe phẩy để bay. Trên đầu có một vòng tròn lơ lửng sáng lên như đèn led. Người tí hon màu đen lại không mặc gì. Trên đầu cũng không có sừng. Không hiểu vì sao có thể bay lơ lửng được. Chỉ là ở bên dưới háng có một đùm gì đó bị moi xác nhìn không rõ. Người tí hon màu trắng phe phẩy cánh chim bay lại bên tai Lộc Động Đình nói. Lộc Động Đình, nên làm người đi. Người ta mới chỉ đến đây một ngày. Lỡ dọa chạy thì chỉ có thể nhắm vào Sindragosa thôi. Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ xa một chút, phải biết suy nghĩ lâu dài. Chưa nói xong liền bị người tí hon màu đen không biết kiếm đâu ra một cây xiên đâm xuyên người, sau đó bị giá lên trên một bếp lửa quay đều nướng chín. Người tí hon màu đen xé lấy một cánh chim nướng đến vàng giòn. Đưa lên miệng cắn một miếng nói. Giòn. Vị thịt gà, sau đó xé một chiếc cánh chim khác đưa đến bên miệng Lộc Động Đình nói. Ăn đi, ngon lắm, ăn xong anh em mình nói chuyện. Lộc Động Đình há miệng để người tí hon màu đen ném cánh chim nướng giòn vào trong miệng. Sau đó nhai, quả thực là ngon tuyệt. Giòn, vị thịt gà, người tí hon màu đen thấy Lộc Động Đình ăn xong cánh chim vừa lòng gật đầu nói. Anh cũng không nói nhiều. Chú tự nghĩ xem nếu trực tiếp vào trong thì chú thấy gì. Nói xong liền bùm một tiếng biến thành làn khói biến mất. Kể cả bếp lửa và người tí hon màu trắng bị nướng giòn cũng nhau thành khói biến mất. Trước khi biến mất, còn để lại cho Lộc Động Đình một nụ cười ý vị thâm trường. Nếu phải miêu tả thì chính là nụ cười âm hiểm biến thái của vai ác đang sắp làm chuyện không thể miêu tả với nữ chính. Lộc Động Đình mặc dù không thích nụ cười này, bởi vì kiểu cười này của vai ác chỉ xuất hiện trước khi vai ác muốn làm chuyện không thể miêu tả với nữ chính. Nhưng là lúc này thông thường sẽ bị nhân vật chính xuất hiện phá hỏng hành động. Cuối cùng là tiền mất tật mang, và lại theo thông thường. Như vậy vai ác chỉ là một cái tiểu vai ác, thể loại sống không quá một tập vai ác. Chính là Lộc Động Đình lại nhanh chóng lắc đầu quăng ý nghĩ này ra khỏi đầu mình. Sau đó tự trong lòng nghĩ thầm, chính mình nếu là ở trong tiểu thuyết, hẳn cũng phải là nam chính. Làm sao có chuyện vai ác lại, té núi lượm được bí kíp, như mình được. Nghĩ xong Lộc Động Đình lắc đầu ném những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Sau đó tiếp tục việc mình định làm và sắp làm. Đi thẳng vào giường gọi. Lộc Động Đình nghĩ đến đều tưởng tượng ra được chính mình sẽ được gặp loại nào phong cảnh. Mặc dù là không được thấy sơn phong hùng vĩ hay khe sâu u cốc, nhưng hẳn cũng thấy được từng mảng tuyết trắng mịn màng và thung lũng sâu giữa hai ngọn núi trắng to tròn. Nghĩ đến đây Lộc Động Đình lau lau bên miệng vệt nước. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười biến thái. Nụ cười này đều có thể đem trẻ con dọa khóc. Tay cầm nắm cửa muốn đẩy cửa đi vào trong để thật đàng hoàng gọi Nguyễn Linh Trúc dậy. Trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng biến thái hơn. Nếu như hồi nãy là dọa khóc trẻ con, bây giờ là có thể dọa trẻ con nín khóc. Dọa trẻ con khóc và dọa trẻ con nín khóc là ở hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Dọa trẻ con khóc chỉ là đáng sợ thông thường. Dọa trẻ con nín khóc chính là một cái gì đó cực kỳ kinh khủng. Đủ biết biểu cảm biến thái trên mặt của Lộc Động Động Đình giờ này là như thế nào. Đang định vặn nắm cửa để vào phòng thì có tiếng bước chân đến gần phía sau lưng. Quảng cáo, Sindragosa đã rửa mặt xong đi vào nhà. Thấy Lộc Động Đình đang bồi hồi trước cửa phòng Nguyễn Linh Trúc thì hiếu kỳ đi lại hỏi. Anh đang làm gì vậy? Lộc Động Đình đang tập trung tinh thần đấu tranh tư tưởng. Thật ra cũng không đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Thực ra mà nói chính là đang tập trung tưởng tượng cảnh xuân tươi đẹp sắp đến sau khi mở cửa phòng Nguyễn Linh Trúc. Đột ngột xuất hiện âm thanh làm Lộc Động Đình giật bắn mình. Một luồng hơi lạnh từ lưng xông thẳng lên đầu. Toàn thân lông tơ dựng ngược. Cho dù là thân thể đã trở thành lỗi vũ trụ, cường hoành vô cùng, nhưng lúc này tim của Lộc Động Đình vẫn dồn dập đập bành bàn trong lồng ngực. Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, mặt nóng phừng phừng, Lộc Động Đình chột dạ quay lại nhìn Sindragosa, cố gắng bình phục hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Lộc Động Đình không dám nhìn thẳng Sindragosa, ánh mắt hướng về phía khác ấp úng trả lời. Anh, đúng rồi, anh đang muốn gõ cửa gọi Trúc dậy. Đúng vậy, phải gọi Trúc dậy để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cũng sạch sẽ gọn gàng để tiếp đón đại đế. Nếu em xong việc rồi thì hãy vào gọi Trúc dậy nhé. Anh chuẩn bị chút đồ ăn tí nữa uống với đại đế vài ly. Nói xong liền cũng không chờ Sindragosa trả lời. Vội vàng chạy xuống bếp. Sindragosa há miệng định nói gì đó nhưng không kịp. Ngoảnh đầu nhìn theo Lộc Động Đình chạy đi. Sindragosa khép miệng lại mỉm cười hơi lắc đầu. Sindragosa đời trước sống biết bao nhiêu năm. Có chuyện gì là không biết đâu. Nam nữ những chuyện này càng là rõ ràng. Mặc dù nói đến tình tình ái ái Sindragosa cũng chưa hề trải qua. Làm vợ của Maligos cũng chỉ là vì Maligos là con rồng mạnh nhất sau khi Galakrond bị giết. Hơn nữa càng là vì Sindragosa chính là con gái duy nhất còn sống của Galakrond. Càng là bởi vì Sindragosa cũng là một con rồng cường đại không kém mà thôi. Tuy rằng Sindragosa chưa từng trải qua tình tình ái ái, nhưng không có nghĩa là không biết. Dù sao rồng hay người cũng gần như nhau mà thôi. Chuyện tình ái yêu đương, loài nào cũng thế. Sindragosa không cần chú ý nhưng bởi vì sống quá lâu cho nên đối với những việc xảy ra trước mắt thật nhiều cho dù không cố ý đi chú ý cũng tự nhiên mà. Hiểu biết, bởi vậy Sindragosa nhìn thấy thái độ và hành động của Lộc Động Đình liền biết ngay. Chuyện này phần lớn các sinh vật đều là giống đực thèm giống cái thân mình. Không có gì lạ cả. Có khác nhau cũng chỉ là thẩm mỹ nhu cầu mà thôi. Khác một chuyện đó chính là phần lớn sinh vật thì đều chú ý đến việc giống cái có bảo đảm sinh sản hay không. Loài rồng cũng vậy. Những con rồng cái càng khỏe mạnh cơ bắp liền càng được nhiều rồng đực săn đón. Tất nhiên rồng cũng khác các loài sinh vật khác ở chuyện giống đực có thể cưỡng chế ABCXYZ giống cái. Rồng thì cũng có việc cưỡng chế ABCXYZ giống cái nhưng đều là trường hợp hy hữu. Hoặc là rồng đực quá cường đại. Hoặc là giống cái quá yếu mà thôi. Mà thẩm mỹ loài rồng càng cường đại càng dễ dàng được yêu ái bởi vậy cũng rất ít trường hợp như vậy xảy ra. Hơn nữa, rồng cho dù là yếu thì cũng không có yếu đến đâu. Cưỡng chế dễ dàng bị phản kháng. Mà giống cái nổi riêng thì không phải là chuyện dễ chịu bao nhiêu cho giống đực. Ở loài rồng càng là như thế. Tuy nhiên càng có trường hợp đặc biệt như Druid. Nói đến Druid, Sindragosa cũng không thể không bội phục. Khi trước đối với thật nhiều chuyện không quan tâm. Nhưng đối với Druid các loại tin tức đồn đãi Sindragosa cũng là có theo dõi. Đến nói vì sao Sindragosa lại chú ý đến những chuyện tin đồn thú vị của Druid. Có thật nhiều người không biết. Druid kỳ thật cũng không đơn giản một loại nghề nghiệp. Mà cũng có thể coi là một loại chủng tộc. Bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành Druid. Nhưng nói Druid là một chủng tộc cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Druid cũng có thể học được như một loại nghề nghiệp. Nguồn gốc của Druid là khá sâu xa. Mốc thời gian cũng khá khó nói rõ vì lịch sử của Azeroth quá đồ sộ. Bởi vậy ở đây chỉ nêu những khái niệm về thời gian mà thôi. Nếu ai có hứng thú thì có thể tự tìm hiểu. Theo thần thoại Thorin, Cenarius là á thần bảo trợ cho tất cả các druid. Người đầu tiên đã hướng dẫn họ cách học druid như được kể lại trong phần thần thoại. Chúa tể rừng và các druid của họ. Như hiện tại, các Nael tuyên bố người đầu tiên dùng phép thuật druid và cũng là druid đầu tiên là Malfurion Stormbreak. Tuy nhiên Thorin lại không đồng ý điều này cho lắm. Điều này được làm rõ trong biên niên sử của Warcraft. Cenarius đã sống giữa những người Yaungo, tổ tiên của Thorin, khi họ định cư gần Well of Eternity giữa 12.000 và 11.900 Before the Dark Portal. BDP, quảng cáo, Before the Dark Portal chính là để chỉ những sự kiện trước và sau chiến tranh thứ nhất. Đây là cuộc chiến đầu tiên giữa bộ lạc và phe liên minh. Nhưng Malfurion là người đầu tiên được đào tạo để trở thành một druid. Vào khoảng năm 10.000 BDP, đây là lý do tại sao Malfurion được coi là druid đầu tiên của Azeroth. Do đó, Yaungo có thể được so sánh với những con người ban đầu sử dụng ma thuật tự nhiên thô sơ. Một loại ma thuật sơ khai, giống như phù thủy thu hoạch Gilnion. Những phù thủy thu hoạch là những con người được ban cho khả năng kiểm soát nhỏ đối với thiên nhiên. Họ không có số lượng nhiều và sống ở bên ngoài vùng đất Gilnion. Một trường hợp tương tự có thể được nói đến về V-Walker Farodanh. Đây là một người học theo một trật tự cổ xưa của những người canh giữ trước truyền thống Druid của Nael. Tất nhiên những người này cũng không phải chính xác là một Druid đúng nghĩa. Malfurion đã dẫn dắt các Nael qua chiến tranh cổ đại và thật lâu sau đó. Malfurion Stormbreak cũng là anh trai của Illidan Stormbreak. Với việc tạo ra cây thế giới Nordrassil, các Druid Kandorei đã bị ràng buộc với Ysera và vương quốc của cô. Giấc mơ Ngọc Lục Bảo, nơi họ đã trải qua hàng thế kỷ cuộc đời bất tử của mình. Giấc mơ Ngọc Lục Bảo, Emerald Dreaming, là thế giới một rộng lớn, luôn thay đổi. Thế giới linh hồn tồn tại bên ngoài ranh giới của thế giới vật chất và là cõi xanh tươi của Dragon Aspect Ysera. Giấc mơ Bọc Lục Bảo đại diện cho Azeroth sẽ như thế nào nếu những chủng tộc trí tuệ không thay đổi bề mặt của nó? Hoặc thế giới một ngày nào đó có thể trở lại như vậy? Đại khái là một thế giới giấc mơ liên kết với Azeroth bởi sức mạnh của Ysera. Thế giới giấc mơ này chính là giấc mơ bảo vệ môi trường. Các vòng tròn Cenarion cuối cùng đã được hình thành như xã hội chi phối của Druid. Có trụ sở tại Thiêng Liêng Monglet. Vòng tròn Cenarion là một tổ chức có hài hòa cùng nhau chung sống hòa bình và thân cận hòa mình với thiên nhiên. Không chỉ có mỗi các chủng tộc Druid. Những chủng tộc có niềm tin vào sự sống hài hòa cùng thiên nhiên cũng gia nhập. Mối đe dọa của Burning Legion khiến các Druid phải cùng các chủng tộc khác trên Azeroth liên kết lại với nhau. Burning Legion với các cuộc tấn công tàn phá đã hủy hoại nặng nề thiên nhiên. Sau thất bại của Akaimon, các Druid đã chọn ở lại các vùng đất này để khôi phục lại thiên nhiên. Các Druid Gilnion được gọi là phù thủy thu hoạch và Celestine cũng đề cập đến trật tự Druidic của mình là những người giữ các nếp cũ. Các phù thủy thu hoạch sẽ sử dụng các kỹ năng Druidic nguyên thủy của họ để canh tác mùa màng nhưng gần như đã tàn lụi khi vương quốc Zoni phát triển. Tuy nhiên, khi đất nước rơi vào nạn đói, chính các Druid như Celestine tuyên bố đã kêu gọi sự phù hộ của đất mẹ và phục hồi vụ thu hoạch. Khi Kuntira được thành lập bởi các thủy thủ Gilnion, có thể một số phù thủy thu hoạch đã mang theo một số giáo lý của họ. Nhưng các thầy thuốc Kun Tyron hiện đại chỉ tuyên bố là Thornspeaker của Drasvery Kun Alphenu là nguồn gốc Druid của họ. Người nói rằng một số người của ông đã trở thành một phần của xã hội loài người và con cháu của họ nghe thấy tiếng gọi của hoang dã. Druid thuộc nhiều tổ chức hoặc giáo phái khác nhau bao gồm Sunarian Circle, Sunarian Expedition, Druid of the Claw, Druid of the Talon, Druid of the Fang, Druid of the Grove, Druid of the Antler và Druid of the Sai. Hầu hết các Druid này thường mất một khoảng thời gian ngắn để thay đổi hình dạng, và hiếm khi nó có thể được thực hiện ngay lập tức. Druid thường không thể nói khi ở dạng động vật, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, như là Gavin Stalker, Druid Glydalis và Arthur Chewin. Những Druid này đều có thể nói khi được thay đổi hình dạng. Điều này có thể thực hiện được thông qua các phương tiện giao tiếp thay thế khác. Một cách kỳ diệu, tương tự như việc các Undead không có khả năng nói, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể giao tiếp. Druid đến và đi tùy thích, và mục tiêu của họ thường không liên quan nhiều đến thế giới văn minh, không liên kết với bất kỳ chính phủ cụ thể nào. Tổ chức Druid chính trên Azeroth, vòng tròn Sunarian, cấp bậc cao nhất mà một Druid có thể có là Druid. Và chỉ có một số Druid trên Azeroth. Thủ lĩnh của Sunarian Circle là Druid Malfurion Stormbreak, cũng là tử vong Druid đầu tiên trên Azeroth. Thông qua mối liên hệ sâu sắc của Druid với cuộc sống và thiên nhiên, các Druid có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Druid nổi tiếng với khả năng phục hồi sự sống, chữa trị vết thương bằng chất độc và loại bỏ lời nguyền. Khôi phục và bảo vệ hành tinh là một trong những ưu tiên hàng đầu của tất cả các Druid. Tuy nhiên, phục hồi sự sống đi kèm với cái giá phải trả. Ngay cả các Druid mới nhất cũng hiểu rằng sự sống không thể đơn giản được tạo ra từ con số không và phải yêu cầu thiên nhiên hy sinh bản chất sự sống của chúng để chuyển bản chất sự sống đó cho con người và cây cối đang được chữa lành. Tuy nhiên, coi một Druid chỉ đơn thuần là một người chữa bệnh là một sai lầm cực kỳ chí mạng. Nếu chỉ coi Druid là chỉ có khả năng hồi phục thì tức là đã thất bại trong chiến đấu với Druid. Quảng cáo, Druid có khả năng chiến đấu của gần như tất cả mọi chức nghiệp. Trong trò chơi, Druid gần như không có điểm mạnh, nhưng điểm mạnh của Druid chính là có thể đảm nhận tất cả mọi vai trò. Sự đồng cảm của các Druid với các sinh vật hoang dã cũng cho phép các Druid biến đổi thành hình dạng của các loài động vật khác. Ví dụ, một Druid bị thương có năng lượng ma pháp sắp hết có thể đột ngột chuyển sang hình dạng của một con gấu để có thể tăng khả năng chống chọi. Thêm vào đó, Druid cũng có thể sử dụng sức mạnh và kỹ năng của gấu để chiến đấu chống lại kẻ thù. Và tất nhiên, cho dù ở địa cầu hay Azeroth, chiến đấu tay đôi với một con gấu không phải là một ý kiến hay. Ngoài ra, Druid có thể biến thành hình dạng của một con mèo lớn nào đó, tàng hình lẻn ra sau kẻ thù, sau đó vồ và tung ra một loạt các cuộc tấn công cận chiến dữ dội và nhanh chóng. Kẻ địch thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị đánh bại. Ngay cả những đại dương sâu nhất cũng có thể được khám phá bởi các Druid. Chỉ cần chuyển thành một sinh vật sống dưới nước, điều này cho phép Druid ở dưới nước bao lâu cũng được. Druid cũng có thể biến thành chim bay trên trời và sử dụng những cuộc tấn công chớp nhoáng từ trên không. Cũng có những trường hợp Druid mạnh mẽ đến nỗi thậm chí có thể biến thành rồng, sử dụng sức mạnh thân thể và các loại ma pháp mạnh mẽ bằng ngôn ngữ của loài rồng. Giới thiệu về Druid chừng ấy cũng đủ rồi. Tác giả ngày xưa chơi WoW cũng là chơi Druid. Trên người ít nhất mang 3 bộ đồ để thay đổi bất kỳ vai trò nào từ tanker đến healer cho đến DPS. Direct chưa bao giờ có đồng đội nào kêu ca. Đánh nhau cũng chưa ngán bố con đứa nào. Cho dù với mấy con rogue, tất nhiên đôi khi bị kéo dài thời gian dạng người quá thì cũng thua. Nhưng phần lớn chỉ cần kéo khoảng cách rồi biến hình là coi như đã thắng rồi. Một Druid bắp xong và biến hình chính là ác mộng của gần như mọi chức nghiệp khác. Bây giờ quay lại nói đến tin đồn thú vị của Druid khiến cho Sindragosa cũng phải chú ý, như đã giới thiệu về Druid. Giờ đây tất cả chúng ta đều biết rằng Druid có khả năng chuyển chính mình trở thành một sinh vật bất kỳ nào đó chỉ cần họ muốn. Nhưng để có thể có khả năng chuyển thành sinh vật nào đó thì Druid cần phải thân cận và có mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên. Như vậy mỗi khi Druid muốn học để chuyển thành một sinh vật nào đó thì cần phải thân cận và có mối liên hệ sâu sắc với loài sinh vật này. Nhưng cho dù như vậy, việc chuyển thành một sinh vật khác cũng không phải là dễ dàng. Các Druid thường dành rất nhiều thời gian để thân cận tìm hiểu và học mọi tập tính sinh hoạt của loài sinh vật mà họ muốn chuyển thành. Như vậy theo càng ngày càng học tập được nhiều hơn cùng với đó là tạo dựng các mối liên kết càng ngày càng sâu. Khả năng chuyển thành sinh vật khác của Druid ngày càng hoàn thiện. Khả năng chuyển thành sinh vật khác của Druid không chỉ là ở mặt ngoài hình dạng mà là chuyển biến hoàn toàn thành chính sinh vật đó. Từ vẻ bên ngoài cho đến cấu tạo thân thể, các tế bào cho đến gen di truyền cũng chuyển thành sinh vật khác. Cuối cùng Druid sẽ giống như hình thái nhân loại ở loài rồng. Khi biến đổi hình thái liền từ trong ra ngoài đều chính là nhân loại. Cũng không tồn tại cách ly sinh sản. Tất nhiên ở Azeroth cũng không có cách ly sinh sản chuyện này. Bởi vậy mới đầu Druid thông thường chỉ có thể chuyển biến thành công các bộ phận của cơ thể. Theo thời gian mới có thể chuyển biến thành hoàn toàn hình dạng cơ thể. Sau đó là cấu tạo thân thể. Đến đây thì Druid có thể nắm giữ những khả năng của chủng loài sinh vật họ biến thành. Ví dụ như biến thành gấu có thể có sức mạnh của gấu. Biến thành báo có tốc độ và khả năng di chuyển nhẹ nhàng của báo. Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Lúc này Druid sẽ hoàn toàn dung nhập vào bầy đàn của giống loài họ chuyển thành. Druid lúc này dưới hình dạng của giống loài mà họ biến thành sinh sống theo cách của loài. Họ hoàn toàn phải từ bỏ suy nghĩ và sống như cách của nhân loại. Ở đây đem nhân loại Druid ra làm ví dụ. Tất nhiên đến đây hẳn nhiều người cũng suy đoán ra điều lý thú gì khi Druid sinh sống cùng với bầy đàn của chủng loài họ biến thành rồi nhỉ? Đúng vậy, mùa sinh sản, Druid cần phải tạo mối liên hệ sâu sắc với chủng loài họ biến thành. Cho nên họ sẽ giống như các đồng loại khác tiến hành mùa sinh sản. Druid đực cũng sẽ đấu tranh với các con đực khác để giành quyền giao phối. Và tất nhiên Druid cái cũng sẽ bị các con đực giành quyền giao phối. Chỉ cần không phải vừa biến đổi hoàn toàn cấu tạo thân thể ngay mùa hoặc ngay gần mùa sinh sản. Thì trong khoảng thời gian dài sống chung ở hình thái gen của Druid cũng đã biến thành gen của loài sinh vật này. Lúc này Druid có thể nắm giữ các kỹ năng hoặc tài năng riêng của chủng loài. Như là gấu thì sẽ có kỹ năng cuồng cắn. Lao tới, hắc báo thì có kỹ năng tàng hình, liên kích, bạo kích, nhưng vấn đề cũng là ở đây. Bởi vì gen đã biến đổi hoàn toàn thành chủng loài này. Cho nên hóc môn cũng sẽ như là chủng loài này. Cách chương.